Võng du đại tướng sư. Chương 500, Phi ưng địa cung, cấm địa, vé vào trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tà phái bên trong đệ nhất đại ma đầu đang đối mặt Tả Dương lừa đảo thời điểm. Cũng chỉ được ủy khúc cầu toàn. Mới vừa vào cửa giao ra một môn gọi là đại thừa bàn nhược trường cấp 6 trường pháp. Đương nhiên cái môn này trường pháp cũng không phải trực tiếp giao cho Tả Dương. Mà là do nhị cung chủ Túc Nhứ nhét vào Di Hoa cung kho võ học. Sở hữu Di Hoa cung đệ tử chỉ cần đạt đến độ cống hiến yêu cầu. Cũng có thể ở bên trong môn phái tiến hành tu luyện. Mà theo Kiều Bắc Minh từng nói. Cái môn này trưởng pháp thực cũng là đến từ Tây Vực Thiên Trúc Phật Môn. Cùng Noa Vân Thủ cùng Long Tượng Công một đạo được gọi là Phật Môn Chấn Ma Tam Tuyệt Kỹ. Nguyên bản cái môn này trưởng pháp là nhất định phải tu luyện trong Phật Môn chính phái nội công mới có thể phát huy uy lực. Xem Kiều Bắc Minh tu La Âm Sát Công cùng Di Hoa Cung Minh Ngọc Thần Công tự nhiên đều không phù hợp điều kiện. Có điều Kiều Bắc Minh giao ra đại thừa bàn nhược trưởng nhưng không cần lưu ý vấn đề này. Chỉ vì môn công pháp này thực cũng không phải là Kiều Bắc Minh thông qua bí tịch học thành. Mà là hắn khi còn trẻ có một lần đang cùng Thiên Trúc võ học danh gia. Hắc Bạch Ma Ha, giao thủ trong quá trình, dựa vào chính mình khác hẳn với người thường võ học thiên phú. Tự mình ngộ ra đại thừa bàn nhược trưởng ảo diệu. Đồng thời cuối cùng khắc phục nội công hạn chế quy để bản thân sử dụng. Cũng là bởi vì này, hắn đại thừa bàn nhược trường tuy rằng cùng Thiên Trúc Phật Môn đại thừa bàn nhược trường trùng tên trùng họ. Nhưng cũng muốn độc ác rất nhiều. Chỉ là luận đến công lực chi thuần chi nhân, đã không thể xem như là chính tông đại thừa bàn nhược trường. Kiều lão tiền bối quả nhiên là người thoải mái. Vãn bối khâm phục hẹp. Trước tiên thu được một chút lợi tức, Tả Dương tâm tình tự nhiên là tương đối khá. Một bên giả mù sa mưa chắp tay hướng về Kiều Bắc Minh nói cảm ơn. Một bên đem Kiều Bắc Minh lấy ra đại thừa bàn nhược trường. Cô bản, mạnh mẽ nhét vào không biết nên tiếp không nên tiếp nhị cung chủ Túc Nhứ trong tay. Hắn mới sẽ không đi quan tâm cái môn này trường pháp chính tông bất chính tông. Ngược lại này tốt xấu cũng là một môn cấp 6 trường pháp. Mặc dù đối với hắn cá nhân mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng cũng là có thể tăng lên một ít Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng. Hắn có thể vẫn luôn không có quên cung chủ Hy Trì bế quan trước bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Ở trong ấn tượng của hắn, có vẻ như ở đem Mộ Dung Sơn Trang nhét vào Di Hoa cung liên quan môn phái. Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng lên tới 3 viên ngôi sao sau khi. Sau đó hắn lại đã làm nhiều lần có lợi cho môn phái sự tình. Liên tỷ như để thợ thủ công đại sư Cửu Ngọc chính thức bắt đầu vì là Di Hoa cung công tác. Lại tỷ như cùng Đông Phương Thế Gia đạt thành rồi một loại nào đó đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác. Tuy rằng những chuyện này đang làm thành sau khi. Hệ thống đều từng nhắc nhở quá chuyện này đối với tăng lên Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng có trợ giúp. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng cũng vẫn không có có thể lên tới 4. Hiện tại quay đầu lại nghĩ một hồi. Thời gian có vẻ như đã qua rất lâu đi. Sự tình làm có vẻ như cũng không ít chứ. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Keng, ở người nỗ lực bên dưới. Di Hoa cung thêm nữa một môn cấp 6 ngoại công công pháp. Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng được tăng lên. Tình cấp thành công vì là. Đặc biệt khen thưởng Di Hoa cung phi ưng địa cung. Cấm địa, vé vào trận. 1. Xin tiếp tục cố gắng, Di Hoa cung phi ưng địa cung. Cấm địa, vé vào trận. Đi đến phi ưng địa cung. Đem giao cho cung điện dưới lòng đất thủ vệ Tô Mộc Thanh. Có thể thu được một lần tiến vào phi ưng địa cung tầm bảo cơ hội. Phi ưng địa cung bên trong tuy rằng nguy hiểm tầng tầng. Nhưng cũng khả năng ẩn giấu trong chốn giang hồ sớm đã thất truyền thần bí bảo tàng. chỉ có đối với Di Hoa Cung làm ra đặc thù cống hiến người mới có thể thu được tiến vào bên trong cơ hội. Thế nhưng họa là phúc liền muốn xem cá nhân bản lĩnh. Đây là, nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống. Tả Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, mới bỗng nhiên nhớ tới cái kia Phi Ưng Địa Cung. Nhớ lúc đầu hắn lần đầu tiên tới Di Hoa Cung, bị Di Hoa Cung đệ tử truy sát bên trong hoàng không chọn đường xông vào cái huyệt động kia chính là Phi Ưng Địa Cung lối vào. Lúc đó hắn cũng xác thực nghe Di Hoa Cung các đệ tử đã nói. Cái này không sợ chết. Cung điện dưới lòng đất cấm địa duy có chiếm được cung chủ thủ dụ mới có thể vào. Các ngươi tạm thời ở đây bảo vệ. Một con ruồi đều không cho để cho chạy. Ta vậy thì hướng đi cung chủ bẩm báo. Nếu như vậy, bởi vậy cũng là khi đó Tả Dương liền suy đoán nơi này phi thường không đơn giản. Mà lần thứ hai nghe được nơi này, nhưng là cùng Mộ Dung Sơn Trang sản sinh liên quan thời điểm. Nhị cung chủ Túc Như chính miệng cùng hắn nói tới Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang trong lúc đó thế cừu. Mộ Dung Sơn Trang tốt nhất mặc cho trang chủ Mộ Dung Bách Thế không chừa thủ đoạn nào làm đến một tấm lưu lạc với trong giang hồ bản đồ kho báu. Này tấm bản đồ kho báu chỉ địa điểm chính là Di Hoa Cung bên trong Phi Ưng Địa Cung. Đáng tiếc khi hắn cực kỳ đắc ý dựa theo bản đồ kho báu đi đến Di Hoa Cung tầm bảo thời điểm. Lại bị cung chủ Hy Trì một đòn mất mạng. Này càng thêm khiến Tả Dương đối với nơi này tràn ngập tò mò. Đặc biệt nhớ tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Sau đó hắn ngược lại cũng đi qua mấy lần Phi Ưng Địa Cung. Cái kia Tô Mộc Thanh thành tựu Phi Ưng Địa Cung thủ vệ thực sự là quá mức tận trách. Lúc nào đi nàng đều ngồi đàng hoàng ở lối vào nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cần có một điểm âm thanh liền sẽ lập tức mở mắt ra. Dò hỏi hắn tới nơi này làm gì? Nếu là thay đổi chỗ khác, những khác NPC, Tả Dương hay là còn có thể không chừa thủ đoạn nào nghĩ biện pháp trà trộn vào đi hoặc là ngạnh xông vào. Nhưng Di Hoa Cung nhưng không như thế. Nơi này sẽ cùng cho hắn ở trong game nhà. Mà nơi này NPC sẽ cùng với người nhà của hắn. Đối với trong nhà mình người nhà, chuyện như vậy hắn là bất luận làm sao đều làm không được. Huống chi, cung chủ Hy Trì chỉ là hiện tại còn đang bế quan thôi. Chờ nàng bế quan lúc đi ra, chính mình khẳng định đã đem Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng tăng lên tới 5. Vốn là lập tức đại công. Khi đó lại mượn cơ hội nói lên vài câu êm tai. Nói không chắc liền có thể thu được nàng ân chuẩn. Tiến vào bên trong thăm dò một phen. Vì lẽ đó chuyện này hắn đúng là cũng không quá gấp. Kết quả không nghĩ đến. Bốn đặc thù khen thưởng chính là Phi Ưng Địa Cung vé vào trận. Vậy cũng là sớm thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Thực sự là một việc niềm vui bất ngờ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, thu rồi Kiều Bắc Minh công pháp. Nhị cung chủ tuy rằng như cũ có chút lo lắng, nhưng ở Tả Dương khuyên bảo bên dưới, cũng chỉ được miễn cưỡng đồng ý tạm thời đem cái này đại ma đầu ở lại Di Hoa Cung. Cùng với trước bị Tả Dương lừa gạt trở về, thợ thủ công đại sư Cửu Ngọc, làm hàng xóm, dàn xếp được rồi sau khi... Kiều Bắc Minh cũng là một điểm đều không coi mình là người ngoài. Lập tức liền lấy nhiệm vụ hình thức hướng về Tả Dương đưa ra chính mình nhu cầu ẩn giấu nhiệm vụ chi khôi phục giai đoạn chi nhánh. Kiều Bắc Minh như muốn khôi phục nhanh chóng công lực, còn cần một ít quý giá thuốc phụ tá. Đón lấy mỗi ngày Kiều Bắc Minh đều sẽ hướng về người yêu cầu ba loại quý giá thuốc. Làm ơn tất ở 24 điểm trước đem cần thiết thuốc dâng. Như trong lúc xuất hiện gián đoạn, thì lại ẩn giấu nhiệm vụ tuyên bố thất bại. Lại vô hậu tục nhiệm vụ, hôm nay cần thiết thuốc. Bồ đề huyền đan, tứ phẩm, long tiên hoàn đan, ngũ phẩm, hộ tâm đan, tứ phẩm, dựa vào, Tả Dương không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Giai đoạn hiện nay. Những này chỉ có cấp cao dược sư mới có thể luyện chế ra đến đan dược có thể không rẻ a. Hơn nữa dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở bên trong mặt chữ ý nghĩa đến xem. Này còn chỉ là khôi phục giai đoạn chi nhánh mà thôi. Đồ vật liền muốn như thế tàn nhẫn. Mặt sau còn không biết sẽ phải chút gì ni. Này ẩn giấu nhiệm vụ vẫn đúng là mẹ kiếp không phải người bình thường làm được thành cách chương.